Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Ngục Ma Thần xuyên qua thuyền, nó liền lập tức dẫn nó đi tham quan tiến độ công trình, báo cáo, bệ hạ, toàn bộ ma văn trên tháp tín hiệu không gian đã được tu bổ hoàn thành, kết cấu dụng cụ bên trong có thể chữa trị cũng được chữa trị toàn bộ. Hiện giờ chuyên gia trí ma đang tiến hành điều tra và kiểm tra cuối cùng, nhanh thì nửa năm, chậm thì 2-3 năm, chúng ta có thể liên hệ đại bản doanh của bản tộc. Ma thần Mạc Vũ cũng vô cùng hưng phấn, sau khi liên hệ với đại bản doanh, ma giới bên này sẽ xuất hiện biến hóa toàn diện. Được, Cửu Ngục Ma Thần hài lòng gật đầu khen, Mạc Vũ, vất vả cho ngươi rồi. Đợi sau khi chuyện thành công, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ bệ hạ, Ma Thần Mạc Vũ cảm kích đáp lại. Dừng một chút, nó lại mơ hồ có chút lo lắng, bệ hạ, ta nghe nói ba người âm quát đang chiến đấu toàn diện với nhân tộc, thế cục hình như rất bất lợi. Chúng ta có nên xuất binh trợ giúp bọn chúng hay không, để tránh sau khi bọn chúng tan tác, nhân tộc xua quân sang bên ta. Nghe vậy, trong đôi mắt Cửu Ngục Ma Thần xẹt qua một tia tàn khốc, thần vũ nhân tộc trưởng thành quá nhanh, sớm muộn gì cũng là mầm tai vạ. Nhưng mà ba người bọn âm quát cũng không phải nhất đường ma đầu với chúng ta, bọn chúng chỉ trung thành với Cầu Long Ma Chủ. Có điều Mạc Vũ nói cũng rất có đạo lý, nhân tộc có một câu ngạn ngữ, gọi là mông hở răng lạnh. Cửu Ngục Ma Thần nói, ta đã chuẩn bị một nhóm ma quân, chờ bọn âm bạt lại chịu thiệt, cùng đường mặt lộ cầu chúng ta thì chúng ta sẽ đi trợ giúp. Như thế mới có thể khiến bọn chúng gây khó dễ cho chúng ta. Không hổ là bệ hạ, quả nhiên anh minh, Mạc Vũ Ma Thần gật đầu tán dương. Mạc Vũ, nhiệm vụ trước mắt của ngươi, chính là nắm chặt việc chữa trị tháp tín hiệu không gian. Những chuyện còn lại, để ta xử trí. Vâng, thưa bệ hạ, ma tộc bên kia, theo ba ma thần Hạ Dương thất bại cùng với tiến độ chữa trị tháp tín hiệu không gian gần như kết thúc, một màn lớn đang từng bước mở màn. Mà cùng lúc đó, Vương Ly Từ ở trong thánh vực cũng đang nghênh đón một vị khách đặc biệt. Thần Đô Lạc Kinh, Vương Ly Từ xuống quán trọ. Vương Ly Từ mở to hai mắt nhìn mỹ nhân khí chất thanh nhã trước mặt, lại chỉ mình, ngươi tìm ta. Không sai, Doanh Linh Trúc nhẹ gật đầu, tư thái thướt tha dịu dàng hướng Vương Ly Từ nhẹ nhàng thi lễ, nghe danh hào Ly Từ tỷ tỷ đã lâu, Linh Trúc biết được ngươi tới Lạc Kinh, mạo muội đến đây bái phỏng, thất lễ thất lễ. Linh Trúc, Doanh Linh Trúc, Vương Ly Từ hơi sửng sốt, lập tức giật mình, thì ra ngươi chính là đồ đệ y bát của đạo chủ lão gia gia mới thu. Quá khen, Doanh Linh Trúc cười cười, khách khí hai câu, lúc này mới từ phía sau sách Doanh Ngọc An đang sụ mặt ra, cười nói với hắn còn không chào. Doanh Ngọc run rẩy một chút, vội vàng tiến lên quy củ hành lễ với Vương Ly Từ. Vương Ly Từ nhìn thấy hắn, lập tức giật mình hiểu ra, ồ, hóa ra ngươi chính là tỷ tỷ của tên lưu manh tiểu hài nhi này. Ngươi đây là tới tìm ta đánh nhau, thắng trở lại mặt mũi sao? Không, việc này vốn là con chó Ngọc An này không đúng. Doanh Linh Trúc thoải mái nói, ta tới chủ yếu là vì hai chuyện. Thứ nhất, là tội mang theo hắn tới lỗ cho ngươi, thứ hai là muốn thăm lộ công chúa của Bạch Vũ bị hại. Doanh Ngọc An vẻ mặt nghẹn khuất, nhưng lại không thể làm gì đối với chuyện này. Bây giờ ở gia tộc bọn họ, trời đất bao la, tỷ tỷ lớn nhất. Nhất là ở trong mắt cha mẹ, tỷ tỷ chỉ cần không đánh chết hắn, hết thảy đều tùy nàng đi. Nhận lỗi cho ta thì cũng thôi đi, Vương Ly Từ khoát tay nói, dù sao ta cũng từng đánh thằng nhóc rách dưới này rồi, cũng không chịu thiệt. Ngay cả Bạch Vũ tỷ tỷ bên kia quả thực bị kinh hãi rất lớn, đều có chút không dám ở lại trung thổ. Linh Trúc muội muội, muội chờ một chút, ta bảo Uyển Nhi gọi Bạch Vũ tỷ tỷ tới đây, hôm qua tỷ ấy đang ở trong sương phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Vẻ mặt Doanh Linh Trúc lập tức ngưng trọng, nếu như thế, ta đây phải tạ lỗi mới được. Trong lúc nói chuyện, Lam Uyển Nhi đã chạy sang phòng bên cạnh tìm Bạch Vũ để tìm Sương Mai, không bao lâu sau liền mời người tới. Bạch Vũ vừa thấy Doanh Ngọc An, vẻ mặt liền hốt hoảng, nhịn không được lùi lại mấy bước. Đợi sau khi Doanh Linh Trúc nói ra ý kiến, nàng vẫn có chút bối rối, không cần xin lỗi, chỉ cần Doanh Thị không làm khó dễ Bạch Vũ thì chúng ta là được. Doanh Linh Trúc thở dài một hơi, trừng mắt nhìn Doanh Ngọc An nói, xem chuyện tốt tốt mà tiểu xúc sinh ngươi làm hỏng cả thanh danh Doanh Thị này. Xin lỗi, Doanh Ngọc An nào dám cứng đầu với tỷ tỷ. Lập tức, hắn thành thành thật thật xin lỗi Bạch Vũ công chúa, lúc trước đều là lỗi của ta, ngươi muốn đánh muốn mắng cũng được. Bạch Vũ công chúa, những bồi thường nho nhỏ này, hy vọng có thể bù lại ủy khuất của ngươi. Doanh Linh Trúc cũng móc ra một cái hộp ngọc, nhét vào trong tay Bạch Vũ đang có chút mờ mịt. Lúc Bạch Vũ vừa muốn từ chối, bỗng nhiên cảm giác được trong hộp ngọc có một luồng khí tức quen thuộc. Cô vội vàng mở hộp ngọc ra, thấy trong đó có ba chiếc lông vũ thuần trắng không tì vết đang nằm. Chúng nó thoạt nhìn rất giống với lông vũ trên cánh chim sau lưng Bạch Vũ, màu sắc lại càng thêm thuần khiết, bên trong phảng phất ẩn chứa năng lượng minh mông mãnh liệt, ngay cả hào quang tản mát ra cũng nhu hòa hơn, càng thêm thánh khiết, càng thêm thuần khiết. Cái này, đây là lông vũ thánh linh của Bạch Vũ tộc. Bạch Vũ lộ ra vẻ sợ hãi. Từng có lúc, Bạch Vũ tộc cũng có đại năng cấp bậc Đại La Thánh Tôn, bất quá trong tộc bọn họ gọi cường giả bậc này là thánh linh. Những thánh linh Bạch Vũ tộc này có thể hao phí tinh huyết cùng một cây lông vũ của mình luyện chế ra thánh linh chi vũ, cho các hậu bối của tộc nhân nhất định che chở. Bạch Vũ Triều nếu có thể đem ba sợi lông vũ thánh linh này luyện hóa vào trong cánh của mình, tu vi cảnh giới mặc dù không có biến hóa, nhưng mà thực lực sẽ tăng lên không nhỏ. Ở thời kỳ Bạch Vũ thị cường thịnh, thánh linh chi vũ cũng là vật cực kỳ trân quý. Bây giờ Bạch Vũ thị xuống dốc đến nước này, trong tộc tổng cộng cũng chỉ cung phụng một cọng lông thánh linh. Như thế, Bạch Vũ lộ diện đối với ước chừng ba cọng lông thánh linh, tự nhiên là giật mình đến cực điểm. Bạch Vũ công chúa không nên kinh hoàng. Doanh Linh Trúc lạnh nhạt nói, ba cọng lông thánh linh này chính là ta tìm được từ trong bảo khố của gia tộc, không có tác dụng lớn đối với nhân tộc chúng ta, còn không bằng vật quy nguyên chủ, tin tưởng đối với công chúa có chút tác dụng. Về phần Doanh Thị làm sao có được thánh linh chi vũ, đó chính là một câu chuyện khác. Cái này, quá quý giá. Bạch Vũ vội vàng đóng hộp ngọc lại, trả lại cho Doanh Linh Trúc, kính xin Doanh tiểu thư thu hồi. Nàng cũng không dám tùy tiện lấy đồ vật quý trọng như Doanh Thị. Bạch Vũ công chúa, Doanh Linh Trúc nhìn nàng, ngữ khí hơi cường thế một chút, đây là vật ta bồi tội thay xá đệ, nếu công chúa không nhận, chẳng lẽ trong lòng còn oán hận xá đệ. Chuyện này, sắc mặt Bạch Vũ tái nhợt, vụng trộm nhìn về phía Vương Ly Từ. Bạch Vũ tỷ tỷ, nếu đã là vật bồi tội thì tỷ nhận đi. Vương Ly Từ khuyên, tỷ có thêm một phần thực lực, cũng nhiều thêm một phần năng lực bảo vệ tộc nhân. Nói xong, còn nháy nháy mắt với nàng ta. Ám chỉ lát nữa sẽ dạy cho Thanh Nguyên sư huynh nhà ta tam bất chân truyền. Bạch Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận vật này, cung kính nói, đa tạ Doanh tiểu thư ban thưởng. Thấy nàng nhận lấy, Doanh Linh Trúc mới cười khẽ, như vậy, ân oán giữa Bạch Vũ công chúa và xá đệ coi như xóa bỏ. Dừng một chút, nàng lại nói, đúng rồi, lúc trước ta cũng không chú ý đến Bạch Vũ thị, sau khi xảy ra chuyện này, ta mới biết Bạch Vũ thị giữ lại nơi ở có chút cằn cỗi, cho nên tộc nhân không thể không ra ngoài làm việc kiếm tiền, còn chịu đủ bóc lột. Nói đến chỗ này, Doanh Linh Trúc lộ ra vài phần bất mãn, tuy rằng ta không có quyền khoa tay múa chân đối với chính sách này, nhưng mà, ta ngược lại là có thể cung cấp một phần cơ hội làm việc của Bạch Vũ công chúa cùng tộc nhân, bên cạnh không dám cam đoan, ít nhất thu nhập công việc bình thường sẽ không bị bóc trần. À, Bạch Vũ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hồ nghi hỏi, Doanh tiểu thư, Bạch Vũ thị ta và ngài vốn không quen biết nhau, vì sao ngài lại giúp đỡ như vậy? Doanh Linh Trúc khẽ cười một tiếng. Lúc trước xá đệ mặc dù lỗ mãng lôi kéo người, nhưng kỳ thực hắn là muốn giúp ta mời chào tùy tùng, cũng không phải là ham sắc đẹp của công chúa. Mà Linh Trúc nhìn tư chất công chúa không tầm thường, tiềm lực cũng đủ xuất chúng, chỉ là bởi vì bị hạn chế bởi tài nguyên mà thành tựu có hạn. Nếu lương tài Mỹ Ngọc như vậy bị mai một, ngược lại khiến ta có chút không đành lòng. Người đi theo, Bạch Vũ càng thêm kinh ngạc, trong lòng cũng giống như có sóng lớn cuồn cuộn, khuấy động không thôi. Trước có Ly Từ muội muội mời. Bây giờ Doanh tiểu thư này lại muốn thu nàng làm người đi theo. Bạch Vũ như lập tức được hoan nghênh. Bạch Vũ công chúa, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Doanh Ngọc An phụ họa cho tỷ tỷ, tỷ tỷ ta thu ngươi làm tùy tùng, là đồng tình với tình cảnh của Bạch Vũ thị các ngươi. Ngươi có biết tỷ tỷ của ta là thân phận gì không? Đệ tử y bát duy nhất của cung chủ Thái Sơ đạo cung, tương lai là chủ nhân của đạo cung Thái Sơ. Chỉ cần chờ nàng lên làm đạo tử chính thức, thay đổi tình cảnh của Bạch Vũ thị các ngươi chỉ cần một câu mà thôi. Lời nói của Doanh Ngọc An tuy rằng nói không dễ nghe, nhưng lại lập tức nói đến trong tâm khảm của Bạch Vũ Triều. Nàng nhẫn nhịn như thế ở bên ngoài làm công kiếm tiền, còn không phải là vì bọn nhỏ của Bạch Vũ thị sao? Nàng biết, chỉ cần mình đồng ý, cũng tận lực làm việc cho Doanh tiểu thư, tình cảnh của Bạch Vũ thị sẽ được cải thiện rất lớn. Nhưng lời đáp ứng đến bên miệng, nàng lại do dự. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Vương Ly Từ, hít sâu một hơi nói, ơn tạ ơn chi ngộ của triều bái tạ thắng tiểu thư, nhưng mà việc tùy tùng ta cần suy xét, ba ngày sau trả lời tiểu thư như thế nào. Ánh mắt Doanh Linh Trúc lóe lên, hơi có chút kinh ngạc. Lập tức, nàng nhìn Vương Ly Từ một chút, lại nhìn Bạch Vũ lộ ra ngoài, dường như hiểu ra điều gì đó, lập tức nhẹ nhõm cười nói, đại sự như thế, đương nhiên phải thận trọng cân nhắc. Mấy ngày nay, ta liền ở trong Thiên Trụ Phủ chờ đợi giai điệu của công chúa. Sở dĩ gọi là Thiên Trụ Phủ, chính là bởi vì Doanh Thị có một tước vị Thiên Trụ Thánh Vương Thế Tập Võng Thế, chủ trạch của Doanh Thị. Tự nhiên cũng được gọi là Thiên Trụ Phủ. Lúc này nhắc tới Thiên Trụ Phủ, tự nhiên là để Bạch Vũ lộ ra áp lực vô hình. Dứt lời, Doanh Linh Trúc lại kéo Ly Từ nói chuyện một lát, mới dẫn Doanh Ngọc An cáo từ rời đi. Chờ các nàng đi rồi, Lam Uyển Nhi đứng một bên không lên tiếng, tức giận nói, tên Doanh Linh Trúc kia cũng quá xấu đi, một ngụm trà trong trà mà nói. Nàng đây rõ ràng là thấy Bạch Vũ tỷ tỷ thân cận với ngươi, cố ý phá hoại. Uyển Nhi, ta thấy Linh Trúc muội muội hẳn chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp Bạch Vũ tỷ tỷ, đừng suy nghĩ người khác quá xấu xa. Vương Ly Từ lại cười ngây ngô nói, thật ra như vậy cũng rất tốt, sau này Bạch Vũ thị sẽ không cần lo lắng bị khi dễ nữa. Ly Từ muội muội, Bạch Vũ lộ ra vẻ mặt khó xử, ta, Bạch Vũ tỷ tỷ, ta hiểu rồi. Nụ cười trên mặt Vương Ly Từ không giảm, ngược lại là khuyên nhủ nàng an ủi, thật ra lúc trước ta mời tỷ đi giúp tứ thúc ta làm việc, cũng là muốn giúp tỷ giải quyết một vấn đề. Nếu bây giờ có biện pháp giải quyết tốt hơn, vậy cũng là thay tứ thúc ta bớt chút lo lắng, ta cũng không thể bởi vì chuyện này mà trách tỷ. Ly Từ muội muội, cảm ơn muội. Bạch Vũ thò tay ra ôm Vương Ly Từ một cái, dịu dàng nói, muội là cô gái nhân tộc lương thiện nhất ta từng gặp. Việc này, ta về bàn bạc với tộc nhân một chút. Đi đi thôi, Vương Ly Từ vẫy tay từ biệt nàng, nghiêm túc nói, Bạch Vũ tỷ tỷ, tuyệt đối đừng vì ta mà chọc tức quyết định của tỷ, cơ hội mà Bạch Vũ thị chờ cũng không dễ dàng. Ừm, Bạch Vũ gật đầu rời đi với Lộ Dịch. Sau khi đám người rời đi, Lam Uyển Nhi tức giận không chịu được, ta thấy Doanh Linh Trúc kia chính là vì chèn ép huynh, sợ huynh thu nhận Bạch Vũ thị sau đó lớn mạnh thanh uy, ảnh hưởng tới địa vị đạo tử của nàng. Ly Từ tỷ tỷ cũng thật là, cũng không tranh thủ. Chỉ cần huynh tranh thủ, ta tin tưởng Bạch Vũ tỷ tỷ thiện lương như vậy, nàng nhất định sẽ đồng ý. Uyển Nhi, con không hiểu. Vương Ly Từ thở dài nói, tình cảnh của Bạch Vũ thị khiến ta nhớ tới tình cảnh của gia tộc ta khi còn bé. Khi đó tất cả mọi người đều sống rất không dễ dàng. Vì một viên tiểu bồi nguyên đan mà ta phải nhường lại, cho nên ta rất yêu thương Bạch Vũ tỷ tỷ. Ta cũng không muốn tranh giành vị trí đạo tử với Doanh Linh Trúc, nàng thích chèn ép thì chèn ép ta đi, như vậy cũng coi như cho Bạch Vũ tỷ tỷ một cơ hội thoát khỏi vận mệnh. Nếu như ta khuyên Bạch Vũ tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ rất khó xử, chúng ta cần gì khiến nàng khó xử chứ? Ô ô, Ly Từ tỷ tỷ nhà ta thật sự là thiện lương. Lam Uyển Nhi cảm động ôm lấy Vương Ly Từ, để Uyển Nhi cọ cọ. Đi chết đi, Ly Từ tỷ tỷ biến tâm rồi. 5 ngày sau, trên một chiếc thuyền vận vân đi tới Thái Sơ Đạo Cung. Vương Ly Từ và Bạch Vũ Triều lưu luyến chia tay, Bạch Vũ tỷ tỷ, sau khi tỷ đến Thái Sơ Đạo Cung, có thể dựa theo con đường bình thường lên thuyền mây chở hàng hóa đi tới Thiên Thụy Thánh Triều. Số linh thạch này đủ để cho các tỷ mua vé tàu, dư thừa phiền tỷ đưa cho tứ thúc của ta. Nói xong, nàng liền lấy một túi linh thạch nhét cho Bạch Vũ để lộ. Không sai, cuối cùng Bạch Vũ vẫn từ chối lời mời của Doanh Linh Trúc. Nhưng nàng cũng không đặt toàn bộ tiền đặt cược lên người Vương Ly Từ. Nàng quyết định trước tiên chính mình mang theo 5 tên tộc nhân chiến lược lăng hư cảnh đi gặp tứ thúc của Ly Từ, nếu tình huống thật sự lý tưởng như vậy, nàng liền từng bước di chuyển Bạch Vũ thị qua đó. Thần châu trung thổ này, nàng thật sự không muốn ở lại nữa. Thay vì đem hy vọng đặt ở trên người những quý tộc cao cao tại thượng kia, còn không bằng tin tưởng Ly Từ, tin tưởng mình cùng tộc nhân có thể xông ra một mảnh trời đất. Huống chi, Doanh Linh Trúc kia chưa chắc thật sự tốt lòng như vậy. Nàng ở trung thổ thần châu lâu như vậy, đối với những thế gia đại tộc kia không nói là vô cùng hiểu rõ, ít nhất cũng đã gặp nhiều. So với Doanh Linh Trúc, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng Ly Từ muội muội hơn. Ly Từ muội muội, những gì muội dặn dò ta đều hiểu. Bạch Vũ gật đầu nói, đúng rồi, muội cũng là đệ tử đạo cung, không biết ở trong đạo cung có bằng hữu đáng tin cậy hay không. Đến lúc đó chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể nhờ bằng hữu giúp chăm sóc giúp một chút hay không. Vừa nghe lời này, sắc mặt Vương Ly Từ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Nàng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, cái kia tuyệt đối đừng nói tên ta và sư tôn. Vẻ mặt của Bạch Vũ lộ ra một chút kinh ngạc. Cái này, chủ yếu là đắc tội. Không, Ly Từ ta thật sự quá ưu tú, có quá nhiều người ghen ghét. Ta sợ bọn họ bởi vì ghen ghét ta mà làm khó dễ ngươi. Vương Ly Từ hắc hắc cười lúng túng hai tiếng. Tóm lại, ngươi không đề cập đến tên của ta và sư tôn ta là được. Ách, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Bạch Vũ rơi xuống. Luôn cảm thấy, chính mình hình như là lên một chiếc thuyền giặc cái gì ghê gớm, cảm giác thật nguy hiểm, hiện tại nàng rời thuyền còn kịp sao? Ha ha ha, Vương Ly Từ lúng túng cười cười, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng tìm được một đối tượng có thể hỗ trợ. Đúng rồi, người có thể tìm Vân Bằng Thánh Tôn, nhưng cũng đừng đề cập đến nhận biết ta và sư tôn của ta. Người nói ngươi là bằng hữu của tứ thúc Phương Thủ Chiết ta, xin hắn chiếu ứng một chút. Lúc trước trong thư của Thanh Nguyên sư huynh, ngược lại đề cập qua quan hệ giữa Vân Bằng Thánh Tôn cùng tứ thúc không tệ. Bạch Vũ lộ ra một hồi im lặng, Ly Từ muội muội a, người cùng sư tôn ngươi ở đạo cung đến cùng đã làm cái gì? Lại chọc cho người người oán trách như thế, ngay cả tên cũng không thể nhắc tới. Nhưng mà, thấy dáng vẻ này của Vương Ly Từ, nàng cũng nhớ kỹ, nhất định phải làm bộ không biết Ly Từ và Vân Hải Thánh Tôn. Sau một phen lải nhải, đám người Ly Từ mới lưu luyến không rời, hạ xuống thuyền vận chuyển hàng hóa, phất tay với Vân Chu đang dần dần khởi động, Bạch Vũ tỷ tỷ, sau khi đến Thiên Thụy Thánh Triều, nhớ viết thư cho ta. Đúng rồi, phải có phiền toái có thể tìm Thanh Nguyên sư huynh ta giải quyết. Đã biết, Bạch Vũ vẫy tay tạm biệt Ly Từ, trong lòng cũng kích động không thôi. Chuyến đi này, chính là hành trình cải biến vận mệnh của Bạch Vũ thị. Ánh mắt nàng kiên định, tín niệm trong lòng vô cùng cường đại. Chương 76, Vân Tiêu Thiên Hà, thế giới thần võ, trên 9 tầng trời, một chiếc độ thuyền giới vực loại nhỏ, đang yên tĩnh xuyên qua hư không hải ở biên giới thế giới. Trong độ thuyền, râu tóc bạc trắng, Đế Hưu Tiên Quân Tiên Phong Đạo Cốt đang đứng ở bên cạnh cửa sổ mạn thuyền, xuyên qua cửa sổ trong suốt trên mép thuyền nhìn về phía hư không bên ngoài. Từ thị giác này nhìn lại, cách đó không xa thần vũ thế giới giống như là một hòn đảo lơ lửng trong hạo khuyết hư không hải, khổng lồ, nguy nga, vô cùng đồ sộ. Tầng mây cùng cương phong thật dày, giống như một tầng sa mỏng bao phủ ở thế giới thần võ, ở dưới phản xạ của liệt dương rạng rỡ tỏa sáng, làm toàn bộ thế giới thần võ như ẩn như hiện, nhưng lại không cách nào nhìn thấy rõ ràng, tràn ngập mỹ cảm thần bí huyền diệu. Từ góc độ này nhìn quê hương của chúng ta, bất kể là nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy rất đẹp. Đế Hưu không ngừng lẩm bẩm, trước khi đặt chân lên thập tam giai, hắn cũng có thể ỷ vào thực lực xuyên qua tầng cương phong, tầng mây và tầng thiên cương đi dạo một vòng trên 9 tầng mây này. Cái này, chính là cái gọi là lăng không đạp hư, cũng là hai chữ lăng hư trong cảnh giới nhân tộc. Bất quá, năng lực của lăng hư cảnh cũng chỉ giới hạn như thế. Lại hướng lên trên, sẽ thoát ly mồi thế giới, trực diện hư không hải uy hiếp. Chỉ có cường giả chân tiên cảnh, mới có thể chỉ bằng thân thể chi lực đạp chân sóng lớn của hư không hải, hơn nữa có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này. Đương nhiên, cũng chỉ vẻn vẹn là sinh tồn mà thôi. Muốn chân chính ở trong hư không hải thoải mái xuyên qua ngao du, như giới vực độ thuyền các loại phương tiện giao thông vẫn là tránh không được đấy. Bất quá, độ thuyền giới vực loại nhỏ này, cũng vẻn vẹn có thể dạo chơi trong hư không hải gần thế giới thần võ, muốn xâm nhập sâu hơn vẫn thập phần nguy hiểm. Loảng xoảng, ngay trong lúc Đế Hưu đang than thở, độ thuyền loại nhỏ dưới chân bỗng nhiên chấn động kịch liệt, tựa như một chiếc thuyền con trong biển rộng đụng phải gió lốc, trên dưới quay cuồng lắc lư. Tích tích tiếng cảnh báo cũng trong nháy mắt vang vọng cả giới vực độ thuyền. Nhân viên công tác của phòng điều khiển nhất thời bận rộn, từng trận pháp phòng hộ, cân bằng trận pháp, trọng lực trận pháp liên tiếp được mở ra, linh lực trì khẩn cấp nhanh chóng được kích hoạt, thậm chí ngay cả một phần linh lực cung ứng bên trong độ thuyền cũng tạm thời giảm xuống, để duy trì sự vận chuyển của các loại trận pháp phòng ngự. Nhân viên công tác gấp gáp bẩm báo không ngừng vang lên. Đế Hưu cũng vội vàng triển khai năng lượng, phối hợp với trận pháp phòng ngự đem độ thuyền loại nhỏ bảo vệ ở trong đó, cố gắng khống chế cân bằng. Ngược lại Vương Bảo Thánh bên cạnh hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, chấn định mà phát ra từng đạo mệnh lệnh, đâu vào đấy mà chỉ huy nhân viên công tác trong phòng chủ khống chế tiến hành một loạt thao tác khẩn cấp. Đây chỉ là một trận gió lốc hư không hải cỡ nhỏ, hơn nữa chỉ là dư ba lướt qua phụ cận. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều đã sớm quen với trường hợp như vậy, đương nhiên sẽ không kinh hoàng thất thố, huống chi với thực lực hiện tại của hắn chỉ là tử phủ cảnh cũng không giúp được gì, còn không bằng tin tưởng nhân viên trên thuyền. Trọn vẹn nửa canh giờ sau, hết thảy mới bình tĩnh lại. Lúc này Đế Hưu mới triệt tiêu năng lượng giải ra ngoài, những trận pháp phòng ngự tiêu hao năng lượng vô cùng lớn bên ngoài thuyền cũng từng cái một bị đóng lại, công trình trong thuyền dần dần khôi phục năng lượng cung ứng, hết thảy đều dần dần khôi phục bình tĩnh vốn có. Bất quá, dù là nhân viên công tác và Đế Hưu phản ứng thập phần kịp thời, bên ngoài thuyền nhỏ vẫn xuất hiện không ít chỗ tổn hại. Rất hiển nhiên, cho dù chỉ là một trận gió lốc hư không hải cỡ nhỏ, đối với chiếc giới vực hình thể không lớn cỡ nhỏ này mà nói, vẫn là một cái khiêu chiến. Chờ sau khi trở về, sợ là phải trải qua một phen chữa trị và bảo trì cẩn thận, mới có thể khôi phục bộ dáng ban đầu. Đương nhiên, trận hư không hải phong bạo cỡ nhỏ này đồng dạng quét qua thế giới thần võ, chỉ là thế giới thần võ khổng lồ mang theo đa tầng hộ thuẫn thiên cương lực trường, loại phong bạo hư không hải cấp bậc này, căn bản không nhắc lên nổi bất kỳ gợn sóng nào. Đế Hưu tiền bối, chúng ta tìm kiếm thêm một tháng nữa, nếu không có kết quả thì phải trở về địa điểm xuất phát trước. Vương Bảo Thánh quét mắt nhìn năng lượng dự trữ, thuần thục khởi động hệ thống tự kiểm của độ thuyền, kiểm tra thiết bị khống chế phủ trận bên trong độ thuyền, năng lượng dự trữ của chúng ta có hạn, hư không hải nguy hiểm quá nhiều, kéo dài quá lâu, một khi dự trữ năng lượng cạn kiệt, bằng vào phòng ngự vật lý của bản thân độ thuyền giới vực, quyết định không chịu nổi gió lốc của hư không biển cả. Trong hư không hải nguy hiểm trùng trùng, hư không phong bạo chẳng qua chỉ là một loại trong đó. Như hư không sa trần lưu, liệt hỏa lưu tinh gì đó ở ngang dọc, chủng tộc hư không sinh sống và di chuyển, năng lượng chấn động thậm chí còn có ám năng triều tịch vân vân. rất nhiều nguy hiểm, bất kỳ một loại trong đó đều đủ để tạo thành uy hiếp đối với cường giả chân tiên cảnh, một bộ phận trong đó thậm chí sẽ tạo thành nguy cơ chí mạng. So sánh ra, thế giới thần võ quả thực an toàn giống như nhà kính, nhân tộc ở thế giới thần võ cũng giống như một đứa trẻ trong tã lót, ở trong vòng bảo hộ nặng nề. Bảo Thánh thiếu gia ngài yên tâm, Đế Hưu Tiên Quân tự tin nói, ở trong hư không hải gần với thế giới thần võ này, cho dù độ thuyền có nổ tung, ta cũng có thể che chở ngài an toàn quay về thế giới thần võ. Đây cũng là nguyên nhân Vương Thủ Chiết muốn Đế Hưu che chở Bảo Thánh đến đây thăm dò, chân tiên ở gần hư không hải vẫn rất mạnh. Vương Bảo Thánh nghe vậy lại nhìn hắn một cái, buồn bã nói, hiện tại Vương thị chúng ta tuy rằng cũng có thể mô phỏng chèo thuyền hư không, nhưng trên kỹ thuật hạch tâm động lực phù trận còn có khiếm khuyết. Bao gồm tài liệu khung sườn hạch tâm, chúng ta cũng không thể phá giải kỹ thuật chế tạo, không cách nào sao chép, chỉ có thể sử dụng tài liệu cấp 1 để thay thế. Chiếc thuyền này nếu như nổ, đoán chừng hai chúng ta mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ này, giá trị cống hiến cũng phải bị trừ thành số khiếm. Nhắc tới giá trị cống hiến, Đế Hưu Tiên Quân lập tức im lặng. Một lát sau, hắn mới trịnh trọng nói, Bảo Thánh thiếu gia, ngươi phải chiếu cố chiếc độ thuyền giới vực này nhiều một chút, vạn nhất có vấn đề gì nói trước, lão phu hóa ra bản thể cũng phải bảo vệ nó. Bây giờ thứ tốt trong bảo khố Vương thị càng ngày càng nhiều, giá trị cống hiến cũng càng ngày càng đáng giá, nhưng giá trị cống hiến dùng linh thạch đổi lại rất không có lời, chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào làm nhiệm vụ để tích góp, tích lũy một chút cũng không dễ dàng. Kỳ thật, bản thân Đế Hưu Tiên Quân không có quá nhiều khát cầu tài nguyên, nhưng hắn ta đã phân ra một gốc linh căn đưa cho Vương thị. Bây giờ gốc linh căn kia dựa theo thông lệ của Vương thị, được đặt tên là Vương Bảo Hưu, hiện giờ đang vui vẻ trưởng thành ở Vương thị. Kỳ vọng của Đế Hưu Tiên Quân đối với hắn là hy vọng tương lai hắn có thể vượt qua thập tam giai, tốt nhất là có thể đạt tới thập ngũ giai. Như vậy, lượng tài nguyên khổng lồ không thể thiếu. Đế Hưu Tiên Quân còn muốn thừa dịp mình còn có thể kiếm điểm cống hiến của Vương thị, kiếm thêm một ít cống hiến, góp nhặt một chút nội tình cho Vương Bảo, nhưng không chịu được giày vò. Trong khi đang nói chuyện, trước mắt cửa sổ mạn thuyền bỗng nhiên xuất hiện một dải ánh sáng năng lượng. Lực chú ý của Đế Hưu và Vương Bảo Thánh lập tức bị hấp dẫn. Đó là một dải ánh sáng năng lượng toàn thân tản ra vầng sáng năm màu mông lung. Nó uốn lượn tư thái ngang qua hư không hải, một đầu trước mắt này một mực uốn lượn đến đầu kia. Nó tựa như một thiên hà rộng lớn, không biết từ đâu đến, lại không biết tận cùng ở nơi nào. Năng lượng mênh mông chảy xiết ở trong đó, phun trào, tựa như nước sông cuồn cuộn không ngừng chảy, vô cùng bao la hùng vĩ, cũng vô cùng thần bí. Dưới sự va chạm của năng lượng, không ngừng có quang mang bắn ra, từ xa nhìn lại, tựa như bọt nước bắn ra. Bị trong hư không tán loạn quang mang chiếu vào, liền tản mát ra vầng sáng năm màu mông lung, tăng thêm vài phần mộng ảo cùng mê ly. Đế Hưu rung động với một màn bao la hùng vĩ này, hơi sửng sốt một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, đây chính là thiên hà trong truyền thuyết sao. Dù sống nhiều năm như vậy, mặc dù hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết trong hư không hải tồn tại rất nhiều thiên hà. Cái gọi là thiên hà, cũng không phải chỉ con sông chân chính, mà là dòng năng lượng trong hư không. Khi dòng năng lượng rời rạc tán loạn trong hư không, bởi vì nguyên nhân nào đó tụ thành một, ở trong hư không lao nhanh về một phương hướng đặc biệt nào đó, hình thành một loại trạng thái tương đối ổn định, đường đi cũng tương đối cố định, sẽ hình thành thiên hà. Loại tình huống này ở trong hư không tương đối phổ biến. Nó như mạch máu trong cơ thể người, trải rộng khắp nơi trong hư không hải. Thông thường, con đường của thiên hà đều tương đối ổn định, nó sẽ lao nhanh dọc theo con đường đặc biệt, sau đó quay ngược trở lại dưới tác dụng của năng lượng trường. Sau khi trải qua một đoạn cuộc hành trình dài dằng dặc, lại quay về địa phương ban đầu. Mà các loại năng lượng, vật chất, sinh mệnh trong hư không hải, vân vân cũng sẽ bị thiên hà cuốn xuống các nơi, thậm chí còn có thể có sinh vật hư không đi xuôi dòng trong đó, hoàn thành vận động. Đương nhiên, bởi vì hoàn cảnh năng lượng trong hư không cực kỳ phức tạp, thiên hà cũng thường sẽ xuất hiện chi nhánh, rẽ ngoặt, thậm chí bị thôn phệ, bị ngăn chặn các tình huống khác, cũng không phải luôn an toàn. Vương Bảo Thánh khẽ gật đầu, đúng vậy. Đây là thiên hà gần với thế giới thần võ nhất, gọi là Vân Tiêu Thiên Hà. Từ 10 vạn năm trước, Vân Tiêu Thiên Hà từng bị thần Vũ Thánh Hoàng cùng đội thăm dò dưới trướng hắn thăm dò rất nhiều lần, xem như tương đối an toàn. Vân Tiêu Thiên Hà, trời quang mây tạnh, bay lượn trên 9 tầng mây, tên nghe rất chuẩn xác, rất dễ nghe. Đế Hưu hiếu kỳ hỏi, cái tên này do thần Vũ Thánh Hoàng đặt. Ý này là sao? Vương Bảo Thánh nghe vậy quỷ dị trầm mặc một lát, thật lâu sau, thấy Đế Hưu vẫn còn nhìn mình. Hắn mới chậm rãi gật đầu, Nhưng chắc hắn không nghĩ lại phức tạp như vậy, nếu như ta nhớ không lầm, tên của thần võ thánh hoàng hình như gọi là Vân Tiêu. Đúng, gọi là Trương Vân Tiêu. Đế Hưu nhất thời không biết nói gì, trong lòng nhịn không được thầm than thở. Khó trách Bảo Thánh thiếu gia làm chuyện gì cũng tràn đầy tự kỷ như vậy, thì ra kiếp trước đã có tật xấu như vậy. Đang trò chuyện, bỗng dưng, hai mắt Đế Hưu sáng ngời, chỉ vào phía trước nói, Bảo Thánh thiếu gia, trong linh khư phía trước hình như có một viên sao băng, không biết có phải là mục tiêu chúng ta tìm kiếm hay không. Ánh mắt Vương Bảo Thánh sáng lên, vội vàng khống chế độ thuyền loại nhỏ đi về hướng linh khư. Cái gọi là linh khư, chỉ chính là vũng sình năng lượng do dòng sông thiên địa nhanh chóng biến hóa mà hình thành. Một chỗ linh hư trước mặt bọn họ, chính là bởi vì trường năng lượng của thế giới thần võ ảnh hưởng mà xuất hiện. Vân Tiêu Thiên Hà đi ngang qua vùng phụ cận thế giới thần võ, bởi vì trường năng lượng của thế giới thần võ ảnh hưởng mà dẫn đến thiên hà rộng lớn, năng lượng lưu tốc trở nên chậm chạp, trong thiên hà cuốn theo hư không bụi bặm, hư không rác rưởi, năng lượng vật chất vân vân dần dần lắng đọng lại ở chỗ này, dưới thời gian dài, hình dạng thiên hà cũng xảy ra thay đổi, xuất hiện dòng nước hình cung, sau đó dần dần hình thành một mảnh vật chất năng lượng tụ lại thành bãi nước, cũng chính là linh hư. Dùng lời lẽ thông tục để giải thích, giống như là bãi loạn thạch chỗ ngoặt của con sông, trên bãi loạn thạch thường sẽ trồng chất rác bị dòng sông cuốn tới, gỗ mục, cá chết vân vân, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít thứ tốt đáng giá. Bên trong khu linh khư này chính là như vậy, đại đa số bên trong cũng đều là rác rưởi. Nguyên nhân không có gì khác, trong lịch sử dài dằng dặc, Tiên Hoàng nhất mạch, Ma Hoàng nhất mạch, Tiên Cung, Chân Tiên Chân Ma đại lão các thế lực chân ma điện chân ma đều sẽ định kỳ luân phiên tới thanh lý linh khư một chút. Nhặt rác gì đó, vận khí tốt có thể nhặt chút đồ tốt trở về. Ngay cả Mục Vân Tiên Hoàng, sau khi tấn thăng chân tiên cảnh cũng đã tới rất nhiều lần, may mắn là một lần nhặt được một khối lớn thạch linh trở về, lấy ra lượng lớn linh thạch các phẩm giai, trong đó còn bao gồm 3 miếng tiên linh thạch. Đương nhiên, hoạt động này từ trước đến nay chỉ có cường giả chân tiên cảnh mới có thể tham dự. Vương thị trước mắt thật ra có tư cách tham dự, chỉ là thời gian Vương thị quật khởi quá ngắn, còn chưa kịp tham dự vào hoạt động này. Đương nhiên, linh hư đối với thế giới thần võ mà nói, cũng không đơn thuần chỉ là phúc lợi, nếu có hung thú hư không theo Vân Tiêu Thiên Hà đi qua nơi đây, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn xâm phạm thế giới thần võ, mấy vị đại lão chân tiên phải liên thủ rút địch. Tình huống tương tự, trong lịch sử cũng từng phát sinh mấy lần. Rất nhanh, độ thuyền loại nhỏ đã tới chỗ biên giới linh hư, Vương Bảo Thánh cảm ứng một chút, nhưng lại không thu hoạch được gì, hắn lại lấy ra lệnh đề cử của học viện quân quan, đồng dạng không có phát sinh cảm ứng. Đây chỉ là một vẫn tinh rác rưởi bình thường. Vương Bảo Thánh thở dài, ngữ khí có chút tiếc hận, không phải cửu tiêu vẫn tinh chúng ta muốn tìm. Gì, ta cảm giác được tỷ lệ quặng sắt ẩn chứa trong khối vẫn tinh này rất cao a. Đế Hưu cảm ứng một chút, hai mắt sáng ngời, trong đó còn trộn lẫn rất nhiều mỏ huyền thiết. Bảo Thánh thiếu gia, không bằng trước tiên kéo nó trở về, hẳn là có thể đổi được không ít điểm cống hiến. Không được, Vương Bảo Thánh vội vàng nói, một khối vẫn tinh lớn như vậy, một khi rơi xuống thế giới thần võ, sẽ tạo thành tai họa không nhỏ. Lấy thực lực của tiền bối, cũng rất khó khống chế tốc độ rơi xuống của nó. Vậy làm sao bây giờ? Đế Hưu vẻ mặt thất vọng, chẳng lẽ nhìn thấy khoản tài phú này bị mất đi sao? Trước mắt cũng không có biện pháp gì quá tốt. Vương Bảo Thánh lắc đầu, đợi đến khi viện nghiên cứu phát triển trở lại, có thể xây dựng xưởng tinh luyện kim loại ở hư không hải, đến lúc đó trực tiếp kéo những quặng mỏ khoáng thạch phú hàm thiết và huyền thiết qua, sẽ luyện hóa gần đây, đợi luyện hóa thành thỏi sắt rồi vận chuyển lại đơn giản. Chuyện này phải chờ đến ngày tháng năm nào chứ? Khuôn mặt già nua của Đế Hưu cũng nhăn lại. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì đó, thân sắc từ thất vọng chuyển thành mừng rỡ, xem lão phu kìa. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái từ trong đỏ ngang thuấn di ra ngoài, bay nhào đến trên ngôi sao băng kia. Ngay sau đó, trên người hắn đại phóng lục quang, trong khoảnh khắc liền hóa thành bản thể, biến thành một gốc tiên thực cực đại không gì sánh được. Rễ cây to lớn mà tráng kiện của hắn đâm xuống, dễ dàng cắm vào trong vẫn tinh, tách rời huyền thiết khoáng ra. Về phần quặng sắt bình thường, hắn cũng không thèm nhìn một cái. Đế Hưu tiền bối đừng thu thập quá nhiều. Vương Bảo Thánh vẻ mặt bất đắc dĩ nhắc nhở, thuyền độ loại nhỏ của chúng ta quá, chịu đựng không được quá nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết rồi, Đế Hưu ồm ồm lên tiếng, thu thập ngàn tấn mới lưu luyến không rời trở về thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lập tức trở nên nặng trịch, sau đó, Đế Hưu lại có chút không cam lòng, tiếp tục vơ vét linh khư một phen, kết quả thật đúng là không có đồ vật gì đáng giá. Cũng khó trách, vật thể lắng đọng trong linh hư đều là ven đường bị thiên hà cuốn vào, tính ngẫu nhiên vô cùng lớn, tuyệt đại bộ phận đều không có tác dụng gì. Hơn nữa, phiến linh hư này đã sớm bị đám tiền bối nhân tộc chư thị càn quét qua không biết bao nhiêu lần rồi, xác suất có thứ tốt phi thường thấp. Tiền bối, nhìn bộ dáng Đế Hưu nhặt rác như vậy, Vương Bảo Thánh quả thực có chút bất đắc dĩ. Há miệng muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là buông tha. Bỏ đi, ai bảo đối phương là tiền bối thì tùy hắn. Ai, vận khí của Bảo Thánh thiếu gia ngươi quá bình thường. Đế Hưu nhặt lấy, lại bỗng nhiên hoài niệm Vương An Nghiệp, ánh mắt đầy ước mơ nói, lần sau, ta nhất định phải cùng An Nghiệp thiếu gia cùng đi nhặt rác, nói không chừng hắn có thể từ trong đống rác linh khư này lấy ra một kiện đạo khí. Thần sắc Vương Bảo Thánh trì trệ, trong ánh mắt nhìn về phía Đế Hưu khó nén kinh ngạc. Tại sao còn chê hắn? Vận khí không tốt chẳng lẽ là lỗi của hắn sao? Cùng một khoảng thời gian, đồng dạng là bên trong Vân Tiêu Thiên Hà, một tòa cung điện phi hành Hoa Lệ Nguyệt Huy Cung, đang dã du ở trong Vân Tiêu Thiên Hà. Dưới tác dụng dòng chảy năng lượng chảy xiết lao nhanh trong thiên hà, Nguyệt Huy Cung giống như con cá xuôi dòng, ngoại trừ cần khống chế phương hướng một chút, hầu như không cần bất kỳ động lực nào, tốc độ tiến lên cũng nhanh bay lên. Giờ phút này, khoảng cách xuất phát từ thế giới thần võ kỳ thật cũng không qua bao lâu, khoảng cách giữa Nguyệt Huy Cung và thế giới thần võ lại vô cùng xa xôi. Tòa Nguyệt Huy Cung này chính là hành cung của nhất mạch Hàn Nguyệt Tiên Hoàng. Trước đó hành cung ở gần thần võ thiên khư, chính là nó. So với hai tòa cung điện phi hành khổng lồ của thời đại tị nạn lưu lại, cũng chính là tiên cung so sánh với tiên đình, thể tích và kích thước của nó kém hơn một cấp số lượng, nhưng lại hơn ở linh xảo, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn. Nhớ năm đó, Chư Thị chính là người hâm mộ thủ hào dưới trướng Thánh Hoàng, thời điểm Thánh Hoàng mới quật khởi, liền cùng Thánh Hoàng đào móc các lộ di tích, phát ra làm giàu, đạt được trọn vẹn hai bộ tiên kinh, ba kiện tiên khí chấn tộc. Mà Nguyệt Huy Cung này, cũng là tổ tiên Chư Thị lúc trước cùng Thánh Hoàng cùng nhau, từ trong hư không một cái tên là Nhật Nguyệt Thần Giáo Tiên Khư chém chiếm được. Cũng bởi vì vậy, Kính Thị mới được Thánh Hoàng chọn, trở thành người chấp hành kế hoạch lưu trùng. Về sau, trong thời đại tị nạn, tổ tiên Chư Thị gánh vác sứ mạng trọng đại sứ mệnh thủ hộ huyết mạch nhân tộc của thủ hộ Vũ nhân tộc, trong mấy vạn năm phiêu đáng tị nạn ở hư không hải, cho dù là phát hiện một ít di tích, cũng không dám xâm nhập thăm dò, sợ mang đến tai họa cho nhân tộc. Thậm chí về sau, Hàn Nguyệt Tiên Triều thành lập, văn minh nhân tộc một lần nữa quật khởi, tổ tiên Kính Thị cũng không dám đi thăm dò những di tích kia, bởi vì khi đó thần Vũ nhân tộc quá yếu ớt, tổn thất không nổi bất kỳ cường giả chân tiên cảnh nào. Nhưng hiện giờ vận mệnh đã thay đổi, số lượng cường giả cấp bậc chân tiên cảnh ở thế giới thần võ càng ngày càng nhiều, gánh nặng phục hưng thần võ cũng có người có thể tiếp nhận. Mục Vân Tiên Hoàng Thiên Ca tự cảm thấy nàng vẫn lạc hay không, đã không còn liên quan đến căn bản vận hành của thế giới thần võ, bởi vậy, liền quyết định dẫn người đi ra tìm kiếm một chút bước chân của các tổ tiên. Tuy rằng hành động lần này cần mạo hiểm, nhưng một khi thành công thì có thể gia tăng nội tình của Chư Thị và thần Vũ nhân tộc. So sánh với độ thuyền giới vực loại nhỏ, Nguyệt Huy Cung là hành cung tư nhân, bất luận là trình độ chế tạo tài liệu kiên cố, hay là cấp bậc phòng ngự đều cao hơn rất nhiều, cho dù là ở trong thiên hà năng lượng chảy xiết, cũng như cá gặp nước, hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng gì. Nguyệt Huy Cung dựa vào lan can, có thể thấy thiên hà bao la hùng vĩ. Từ xa nhìn lại, Vân Tiêu Thiên Hà như một dải lụa ánh sáng cực kỳ xinh đẹp, nhưng đặt mình trong đó mới biết thiên hà to lớn. Nguyệt Huy Cung to lớn như vậy, chỉ có thể coi là một con cá con trong dòng sông lớn. Hách Lan, trên rìa hành cung, Mục Vân Tiên Hoàng mặc chiến bào hiên ngang, tư thế hiên ngang, đang lười biếng dựa vào lan can, ánh mắt mê ly nhìn thiên hà đầy màu sắc xung quanh, ngươi có biết vì sao ta lại chọn ngươi không? Chuyến này đi ra, nàng mang theo không ít người, trong đó có rất nhiều tuấn kiệt của Dĩ Thị. Nhị công chúa Hàn Nguyệt Tiên Triều Hách Lan công chúa cũng bị Mục Vân Tiên Hoàng chiêu mộ trong đó, giờ phút này đang theo hầu bên người nàng. Hách Lan công chúa có một khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, răng trắng mắt sáng, khí chất dịu dàng nhã nhặn. Cho dù giờ phút này nàng vì ứng đối chiến đấu có thể đến bất cứ lúc nào, mặc một thân trang phục màu vàng nhạt, bên ngoài còn mặc một thân áo giáp, lộ ra khí chàng mười phần, cũng lộ ra một cỗ ôn nhu không hiểu. Ôn nhu, nhưng không nhu nhược, chính là nói nàng. Nàng nhìn như thanh danh không hiện, không có vang khắp thiên hạ như trưởng công chúa Tuy Vân, cũng không có chủ đề như tứ công chúa Phù Nam, làm cho người ta say sưa nói. Nhưng cho tới nay, trong căn cứ thiên số 2 mà nàng tọa trấn tiếp giáp với địa bàn của cứ cốt ma thần, nàng cũng rất cẩn trọng, phối hợp ăn ý với tổng chỉ huy của căn cứ thiên số 2, chưa bao giờ phạm sai lầm, tính tình thập phần ổn định. Lão Tổ Tông, nghe Mục Vân Tiên Hoàng nói, Hách Lan công chúa dịu dàng cười cười, ngữ khí thập phần cung kính, ta thân là công chúa Tiên Triều, nên vì Tiên Triều kính dâng hết thảy, ta cũng nguyện ý cùng Lão Tổ Tông trò chuyện. Ngươi nha, chỉ là nói ngọt thôi. Mục Vân Tiên Hoàng bật cười, thật ra bốn vị công chúa thế hệ này của các ngươi đều không kém, nếu có cơ hội có thể làm cho các ngươi trở thành tiên, đương nhiên là chuyện may mắn lớn nhất của Chử Thị ta. Hiện giờ Tuy Vân đã có tiên kinh, mà ngươi cũng đã đến thần thông cảnh hậu kỳ. Ta mang ngươi đến chính là vì chuẩn bị hai tay, nếu ta bất hạnh ngã xuống bên ngoài, ngươi phải đảm đương chức trách kế thừa Hàn Nguyệt tiên kinh, kế thừa y bát của bản hoàng. Lão Tổ Tông, Hách Lan công chúa nghe vậy trong lòng giật mình, sắc mặt lập tức đại biến, không có khả năng. Ngài là tồn tại cường đại chân tiên cảnh trung kỳ, làm sao có thể vẫn lạc? Trong hư không hải minh mông, nguy hiểm nhiều vô số kể. Mục Vân Tiên Hoàng khoát tay áo, ra hiệu cho nàng bình tĩnh một chút, dáng vẻ xem nhẹ sinh tử, ta đi ra ngoài truy tìm thánh đạo, nơi nào có thể thuận buồm xuôi gió. Để phòng ngừa vạn nhất, lưu thủ là điều tất yếu. Ngươi có biết, thế giới thần vũ của chúng ta ở vị trí nào trong hư không hải không? Nghe vậy, sắc mặt Hách Lan công chúa mới dần dần bình tĩnh lại, thành thật lắc đầu, Hách Lan không biết, kính xin lão tổ tông chỉ giáo. Phía đông nam của khu vực phá diệt, Mục Tiên Hoàng nhìn vầng sáng năng lượng cuộn trào như dòng chảy xiết xung quanh, ánh mắt như xuyên qua thiên hà, tới một nơi không rõ nào đó, theo vân tiêu thiên hà này, không quá 10 năm chúng ta có thể tới khu vực hủy diệt. Hách Lan công chúa vẻ mặt nghi hoặc, hình như đã nghe được nội dung kỳ quái nào đó, phá diệt chi vực không phải thông qua đường hầm hư không của tiên cung sao? Nghe nói còn nằm trong thánh vực, ha ha, người có biết phá diệt chi vực rộng bao nhiêu không? Mục Vân Tiên Hoàng chọc chọc đầu nàng, trong nụ cười mang theo vài phần chế nhạo, đường hầm hư không truyền tống tới, hẳn là một nơi khác của khu vực phá diệt phía tây bắc. Mà thế giới thần vũ của chúng ta, kỳ thực ở khu vực biên giới phía đông nam của khu vực phá diệt, gần như cách cả khu vực phá diệt này. Căn cứ tổ tiên chư thị chúng ta ghi chép, lúc trước Thánh Hoàng Bệ Hạ dẫn dắt chúng ta thăm dò phá diệt chi vực, phá giải một bộ phận nhỏ bí mật trong phá diệt chi vực. Lúc trước tiên minh cùng tinh cổ tộc đại chiến, bí mật tạo ra một đường hầm hư không lớn, nối thẳng thần vũ thế giới chúng ta. Lúc ấy thần vũ thế giới chúng ta vốn thuộc về hạt địa của tiên minh, nhưng sau đó bị tinh cổ tộc đánh hạ, kỳ thực đã thuộc hậu phương lớn của tinh cổ tộc. Chính là thông qua đường hầm đại hư không này, cao tầng tiên minh tập kích tinh cổ tộc phía sau, lúc này mới khiến cho thiên cân của chiến tranh thay đổi cục diện. Hách Lan công chúa bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, thảo nào bên chúng ta cũng có khu vực tan vỡ. Vậy, tình báo này, thủ chiết gia chủ có biết không? Ạc, đương nhiên là biết, Mục Vân Tiên Hoàng hơi có vẻ xấu hổ, lúc trước khi phát hiện đường hầm đại hư không, ta đã nói chuyện này với thủ chiết. Đây cũng không phải bí mật của Yên thị chúng ta, nhất mạch tiên tôn cũng có ghi chép. Mọi người chân thành hợp tác, sao có thể che giấu tình báo như thế? Hách Lan công chúa vừa thấy vẻ mặt này của nàng liền biết có mở ám, không khỏi cười trộm rời đi đề tài, chỉ vào Nguyệt Huy Cung ở cách đó không xa kinh hỉ hô, lão tổ tông, trong thiên hà có một con cá. Thật dài, giống như là long, ồ, là thiên hà ngân mang ngư. Mục Vân Tiên Hoàng nhìn thoáng qua, hào hứng nói, trong bản chép tay mà tổ tiên lâu thị chúng ta lưu lại có ghi chép, loại thiên hà ngân đái ngư này nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh trưởng đến 11 giai. Chúng nó gần như cả đời sinh trưởng trong thiên hà, hương vị bổ dưỡng. Nghe nói thủ chiết thích ăn cá, trước tiên ta bắt cho nó đông lạnh. Dứt lời, nàng nắm vào trong hư không một cái. Một đạo năng lượng thủ khổng lồ phá không mà đi, mạnh mẽ bắt lấy thiên hà ngân đái ngư chỉ vẹn vẹn cửu giai. Mặc cho ngân đái ngư liều mạng giãy giụa, cũng không thể ngăn cản được một chảo này của Mục Vân Tiên Hoàng, bị bắt sống đến tận Nguyệt Huy Cung. Hi hi, ta giúp lão tổ tông xử lý, đây chính là đồ tốt để bổ dưỡng cho thủ chiết gia chủ. Hách Lan công chúa cười híp mắt tiến lên hỗ trợ. Ách, Mục Vân Tiên Hoàng biết mình lỡ lời, cũng hơi đỏ mặt trước tiểu bối. Bên phía thế giới thần võ, tất cả mọi người đều bận rộn với mục tiêu của mình. Bên phía thánh vực, đoàn người Bạch Vũ lộ ra, sau khi trải qua lữ hành dài dằng dặc, cuối cùng cũng tới phạm vi thế lực của đạo cung Thái Sơ. Nơi này là một hòn đảo lơ lửng cỡ lớn gọi là Tiên Đồ Đảo. Là một trong những môn hộ của Thái Sơ đạo cung, nơi này có rất nhiều thành trì cùng phương tiện, chỉ là diện tích so với toàn bộ Lũng Tả quận còn lớn hơn. Thậm chí cư trú mấy ngàn vạn phàm nhân. Đương nhiên, phàm nhân, linh đài cảnh ở đây ngược lại còn nhiều hơn luyện khí cảnh. Vừa mới bước xuống thuyền vận chuyển hàng khổng lồ, vừa bước vào bến cảng, đoàn người Bạch Vũ đã cảm thấy bầu không khí náo nhiệt đập vào mặt. Bán báo, trong đám người rộn ràng nhốn nháo, những người trẻ tuổi ăn mặc không sai biệt lắm đang dẫm lên độn pháp qua lại, giơ cao từng tờ báo cố gắng bán báo. Đan báo Thái Sơ Nguyệt mới ra lò. Thập tứ giai đỉnh phong trấn đảo tiên thú thiên hiên thánh đảo cửu thiên tiên tước lần thứ ba trùng kích thánh tước thất bại, tâm tính bị đả kích lớn bỏ nhà trốn đi. Tỷ thí thanh niên bên trong ly hỏa thánh đảo kết thúc, hỏa vân tiểu tiên tôn lại lần nữa liên lạc với quế quan. Vạn hoa thánh đảo sư huynh nào đó hướng tinh lạc thánh đảo nào đó học tỷ thổ lộ, nhưng một học tỷ nào đó tỏ vẻ trong lòng đã có chủ, dẫn phát một trận tranh đấu tam giác. Mỗ sư huynh đã công khai biểu thị, chấp hành không buông tha, chưa từ bỏ ý định, không lùi bước dùng ba bất tử quấn lấy chiến thuật. Về sau do ta tiếp tục báo cáo truy tung tin tức. Dưới tiếng la hét phô thiên cái địa, cùng với nội dung kình bạo kéo theo, cho dù báo chí nơi này giá cả đắt đỏ, muốn một tiên tinh một phần, vẫn bán rất tốt. Ngay cả Bạch Vũ cũng mua một phần hứng thú say sưa từ Lộ công chúa. Hóa ra, đạo cung Thái Sơ lại có nhiều chuyện thú vị như vậy. Bất quá, bát quái có thể đợi tối lại xem, vẫn là làm chính sự trước. Nàng thuận tiện tìm một tiên quân áo trắng phiêu phiêu, khách khí chào hỏi, liền hỏi phương hướng Thiên Bằng Thánh Đảo, tỏ vẻ nàng muốn đi bái kiến Vân Bằng Thánh Tôn một phen. Có cơ hội ôm đùi Thánh Tôn, Bạch Vũ cũng có chút hưng phấn. Nhưng mà, nàng vừa hỏi xong, trên bầu trời liền có một đạo kinh lôi nổ lên. Hai bóng người trước sau xé rách không gian, xuất hiện trên bầu trời. Hai đạo thân ảnh một nam một nữ này, một trước một sau, trên người đều tản ra uy thế vô cùng khủng bố. Trong lúc một đuổi một chạy, trên bầu trời gió nổi mây phun, tựa như nhấc lên một trận phong bạo ngập trời. Vân Bằng lão tặc, ngươi có biết ỷ vào Thiên Bằng thuấn thân chạy trốn, xem bổn cô nãi nãi không đem ngươi cắt thành 72 đoạn. Nữ tử đuổi theo phía sau ngữ khí phẫn nộ, nghiễm nhiên tức giận không nhẹ. Lão muội của Cẩn Du, Vân Bằng thánh tôn chạy trốn ở phía trước thân hình lấp lóe phiêu hốt, nhanh đến mức gần như không thấy rõ bóng người, chỉ có thể nghe được tiếng khóc lóc ỉu xìu của hắn, chuyện của ngươi và Vân Hải, ai cũng biết, bị đưa tin ra ngoài liên quan gì tới ta. Bạch Vũ lộ ra một màn này, lông mày giật giật, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không ổn. Không phải chứ, vị tiểu thư này, vừa rồi ngươi nói muốn tìm ai? Vân Bằng thánh tôn, Bạch Hy phiêu phiêu tiên quân ánh mắt kỳ quái liếc nàng một cái, hỏi, ngươi và hắn có quan hệ gì? Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Gần đây, Vân Bằng thánh tôn đắc tội không ít người. Bạch Vũ lập tức giật mình, vội vàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta và Vân Bằng thánh tôn không đội trời chung, lần này tới là tìm hắn gây sự. Lúc này, nàng thầm khen tiểu cơ linh của mình một chút. Đi ra bên ngoài, phải mượn gió bẻ mang như thế mới có thể lăn lộn ổn định. Nhưng nàng vừa dứt lời, một nam tử tuấn tú ôm một chồng lớn báo chí xuất hiện ở phía sau nàng. Bạch Đào sư huynh, dược nữ này căm giận bất bình như vậy tìm sư tôn chúng ta gây phiền toái, không phải là sư tôn lưu lạc bên ngoài huyết mạch chứ? Chậc chậc, nhìn không ra, sư tôn chúng ta còn có phong lưu như vậy. Hai mắt Bạch Y tiên quân sáng ngời, mặt mũi lập tức tràn đầy kính nể, bảo quang sư đệ quả nhiên thông minh hơn người, liếc mắt liền nhìn ra kỳ quặc. Đầu đề báo chí tiếp theo của chúng ta đã được hạ xuống. Cô nương tên là gì? Sư nương không biết tên của chúng ta cũng là dược nhân tộc sao? Hai người ngươi liếc ta một cái, đúng là trong khoảnh khắc biên soạn xong câu chuyện, ngay cả đi nơi nào làm chứng cứ đều có ý nghĩ rồi. Bạch Vũ Chiêu Lộ nghe vậy hai mắt choáng váng, ta là ai, ta đang ở nơi nào, thế giới bên ngoài sao lại hiểm ác như vậy? Chương 77, mở ra, cao cấp tướng quan tiến vào học viện tu sửa. Hai người các ngươi, là đồ đệ của Vân Bằng Thánh Tôn, vẻ mặt Bạch Vũ lộ ra có chút phức tạp, cô nương, ngươi đừng sợ. Vương Bảo Quang còn tưởng rằng nàng lo lắng mình sẽ bị nhầm vào, lập tức vỗ ngực trấn an nàng, cho dù là sư tôn, chúng ta vì lượng tiêu thụ cũng sẽ không che chở cho hắn. Hắn có chỗ nào có lỗi với ngươi, dư luận quần chúng sẽ thay ngươi làm chủ. Không sai, Bạch Đào sư huynh cũng dì dầm mà bổ sung một câu, Quyên Huyên có cái gì ủy khuất, chúng ta không làm chủ được, đạo chủ vẫn là có thể làm chủ. Cái này, Bạch Vũ lộ ra nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, thật ra, ta và Vân Bằng Thánh Tôn vốn không quen biết. Không khỏi đêm dài lắm mộng, lại gây ra hiểu lầm khác, nàng nhanh chóng kể lại chuyện Ly Từ đề cử nàng đến Vương Thị làm công. Nơi này, nàng thật sự không muốn ở lại nữa, cảm giác khắp nơi đều là hố, giống như chỉ cần không cẩn thận một chút là nàng sẽ bị kết thành công địch. Hóa ra là Ly Từ lão tổ giới thiệu, đến nhà chúng ta làm công. Vương Bảo Quang nhất thời thất vọng một trận, nhưng trong nháy mắt, dường như hắn lại nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt lại lần nữa trở nên hưng phấn. Trong ánh mắt nhìn về phía ánh mắt lộ ra của Bạch Vũ cũng mang theo một tia sáng khác thường, Ly Từ đã đề cập qua chuyện của lão tổ gia gia nhà chúng ta sao? Chính là tứ thúc của Ly Từ, là thủ chiết gia chủ sao? Bạch Vũ lộ ra đôi mắt xanh lục lập lè hỏi, không sai, không sai, ngươi không ngại ta phỏng vấn ngươi một chút chứ? Đôi mắt Vương Bảo Quang tỏa sáng, ngươi yên tâm, tiết tấu phỏng vấn này sẽ rất nhanh, để báo đáp, ta sẽ cho các ngươi mấy tấm vé đi Thiên Thụy Thánh Triều. Thành thật mà nói, Bạch Vũ hoàn toàn không muốn tiếp nhận phỏng vấn, nhưng vừa nghĩ đến giá cả của vé tàu. Nàng cắn răng đồng ý. Mấy ngày sau, Bạch Vũ cuối cùng cũng leo lên tàu chở hàng đi tới Thiên Thụy Thánh Triều. Bởi vì có thao tác của Vương Bảo Quang chiếu cố, khoang thuyền phân phối cho nàng chính là được cách ly ra, diện tích rất lớn, trang trí bên trong cũng rất là cao cấp, khoảng cách nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, hồi tưởng lại phỏng vấn của Vương Bảo Quang, nàng vẫn có chút không rét mà run. Tên phỏng vấn kia, đủ loại góc độ xảo quyệt làm cho người ta tức lộn ruột, giống như muốn móc sạch nội tâm của nàng, nói ra mấy câu, thật giống như sở thấu tất cả suy nghĩ trong đầu nàng. Thật là đáng sợ, tên kia hình như còn là hậu bối của Ly Từ muội muội. Ly Từ muội muội hàm hậu, thiện lương như vậy, tốt như vậy, tại sao hậu bối trong nhà nàng lại dọa người như vậy? Theo Vân Chu rời cảng, chậm rãi hướng Thiên Thủy Thánh Triều mà đi, trong lòng Bạch Vũ Lộ ra lại bắt đầu dần dần trở nên bách chuyển thiên hồi, xoắn xuýt không thôi, tràn đầy hy vọng, lại cảm giác tâm thần bất định không thôi. Vương thị mà Ly từ muội muội giới thiệu, e rằng không phải là một chiếc thuyền tặc chứ. Cũng may đường xá xa xôi, phải đi bộ rất nhiều năm. Nàng ta có thể chậm rãi thấp thỏm, thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt, lại 10 năm trôi qua, Long Xương lịch năm 3994, hạ. Trong 10 năm này, thần võ thế giới vẫn vững bước mà nhanh chóng phát dục, không có quá nhiều khó khăn trắc trở. Đại sự duy nhất chính là thần vũ nhân tộc đã giành được thắng lợi toàn diện trong cuộc giao chiến với âm bạt tam đại ma thần. Tam đại ma thần tan rã không thành quân, một đường bại lui, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải xuất lĩnh tàn quân đầu nhập vào cửu ngục ma thần. Đối mặt với sự đầu nhập của tam đại ma thần, cửu ngục ma thần tự nhiên là mừng như điên không thôi. Nó vừa trấn an ba đại ma thần mới đầu nhập vào âm triệt, long huyết, minh sát đồng thời phát động hình thức chiến tranh, trần binh biên cảnh, ngăn cản nhân tộc mở rộng lần nữa. Ma thần vũ nhân tộc cũng là thấy tốt liền thu, bắt đầu ở biên cảnh xây dựng số lượng lớn các thiết bị quân sự như cửa ải phòng ngự, tùy thời phòng ngừa ma tộc phản công, một bộ chuẩn bị yên lặng tiêu hóa hết đại khối địa bàn trước mắt này. Khi tất cả mọi người cho rằng cửu ngục ma thần sẽ liên hợp tam đại ma thần phát động tiến công, đoạt lại mất đất của ma tộc, bộ đội ma quân khổng lồ dưới trướng cửu ngục ma thần lại không chút sức mẻ, giống như muốn cùng nhân tộc rằng có đến thiên hoang địa lão vậy. Long huyết ma thần ba đại ma thần đương nhiên không làm nữa, dắt tay nhau vào tới cửu ngục ma thần điện, chất vấn quyết sách của cửu ngục ma thần khinh như. Cửu ngục ma thần cũng không có để ý, mà là mang theo tam đại ma thần đi tới hư không hải bên ngoài ma giới, mời bọn họ tham quan tháp tín hiệu không gian, cũng do Mạc Vũ ma thần báo cáo tình huống. Bệ hạ, chư vị đồng liêu, ma thần Mạc Vũ chậm rãi nói, trên mặt mang vẻ đắc ý, chúng ta 8 năm trước, đã chữa trị tòa tháp tín hiệu truyền thừa từ hơn 10 vạn năm trước của ma tộc Đại Bản Doanh. Hệ liên tuyến lần này, đã nhận được Đại Bản Doanh ma tộc vô cùng coi trọng, thậm chí tầng tầng bẩm báo đã kinh động đến Đại Thống lĩnh Hủy Diệt Vĩ Đại. Dưới chỉ thị của Đại Thống lĩnh Anh Minh Vĩ Đại, do Tu La Ma Chủ tiếp nhận, toàn diện ủng hộ phương ma giới chúng ta cùng xâm chiếm công tác. Mỗi câu nói, Mạc Vũ ma thần vẻ mặt đắc ý một phần, ánh mắt không tự giác liếc về phía Long Huyết, Âm Đức, cùng với ba vị minh sát ma thần, trong ngôn ngữ mang theo hàm ý khoe khoang, kế tiếp, chỉ cần chúng ta căn cứ chỉ thị của Tu La Ma Chủ, tiếp tục tu sửa siêu không gian hành lang, triệt để đả thông không gian thông đạo hai bên, viện quân của chúng ta liền có thể thông qua siêu không gian hành lang bôn tập tới đây. Hiện giờ, chúng ta đã lấy được bản vẽ sửa chữa toàn diện, kỹ thuật liên quan, cùng với năng lượng còn sót lại của hành lang không gian miễn cưỡng chuyển tới đây nhóm vật tư duy tu sửa đầu tiên, đã bắt đầu tu sửa rồi. Đại bản doanh của ma tộc, hành lang không gian siêu sao, Tu La Ma Chủ, Hủy Diệt Đại Thống lĩnh, Âm Quát Ma Thần và Minh Sát Ma Thần nghe được kinh hãi không thôi, chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều chìm vào đáy cốc, rét lạnh. Cái này không phải con mẹ nó vừa gia nhập quân địch, viện quân bên ta sắp đến rồi sao? Sắc mặt Long Huyết Ma Thần Hạ Dương cũng nghiêm túc hẳn lên, trong lòng sóng cả mãnh liệt, nhịn không được vì thần võ nhân tộc mà lau mồ hôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vừa mới dựa theo kế hoạch đánh vào nội bộ cửu ngục ma thần tập, lại biết được tin tức kinh người như thế. Khó trách cửu ngục ma thần ăn thiệt thòi lớn như vậy, rõ ràng không nghĩ tới trả thù trở về, ngược lại cam tâm tình nguyện ẩn núp lâu như vậy, cảm tình đang chờ ở chỗ này. Cửu ngục ma thần lại không biết suy nghĩ trong lòng tam ma thần, chỉ cho rằng bọn chúng bị tin tức cực tốt này trấn trụ. Tâm tình của nó rất tốt, cười ha ha nói, cho nên, ba người các ngươi an tâm một chút chớ vội. Nhanh thì mấy chục năm, lâu thì trăm năm, viện quân bên ta sẽ đến. Đến lúc đó, một nhân tộc chi hoạn lại tính là cái gì? Diệt bọn họ, chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi. Hơn nữa Hủy Diệt Đại Thống lĩnh đã cho chúng ta cam đoan, chờ sau khi thu phục ma giới và thần võ thế giới, quyền thống trị vẫn thuộc về chúng ta như trước. Long huyết, âm triện, minh sát, bình minh đã gần ngay trước mắt, quan trọng nhất bây giờ là chúng ta có lực lượng sinh tồn, nghênh đón viện quân, cần gì phải tử chiến với nhân tộc vào thời khắc bình minh này. Theo cửu ngục ma thần thao thao bất tuyệt, Hạ Dương rốt cục trong khiếp sợ cũng hồi phục lại tinh thần. Cửu ngục bệ hạ anh minh, hắn ta giữ tợn nở nụ cười, làm ra bộ dạng mừng như điên nói, không ngờ cửu ngục bệ hạ lại lặng lẽ làm ra đại sự như vậy, thật sự là quá tốt. Có đại bản doanh liên tục không ngừng trợ giúp, lần này nhân tộc khó thoát khỏi tai kiếp. Nói như vậy thời điểm này, trong lòng của hắn cũng đã hạ quyết tâm. Vừa rời khỏi nơi này, hắn liền lập tức tìm cơ hội thông báo tin tức quan trọng này cho thủ triết. Cái hành lang không gian siêu này uy hiếp nhân tộc quá lớn, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp làm nổ tung thứ này. Cũng may, lúc trước hắn thừa dịp ưu thế, sớm đã hạ các loại cấm chế đối với ma hồn của Âm Quát Ma Thần và Minh Sát Ma Thần, Một khi bọn chúng dám phản loạn, tất nhiên sẽ là cục diện tan thành cho bụi, không cần lo lắng bọn chúng lại lần nữa phản bội. Nếu không, lúc này tin tức vừa ra, hai ma thần này tuyệt đối sẽ lập tức phản loạn, chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Thật sự là nguy hiểm quá, cơ hồ là cùng một khoảng thời gian, trong hư không hải bên ngoài thế giới thần võ. Trải qua 10 năm thăm dò, Vương Bảo Thánh cùng Đế Hưu rốt cục ở trong một chỗ bí mật không gian trắc trở, phát hiện mục tiêu của chuyến đi này viên cửu tiêu vẫn tinh kia. Vị trí của nó thật sự là quá bí mật, hoàn toàn kẹt ở trong khe hở không gian nếp uốn, nếu như không phải thời điểm Đế Hưu nhặt rác thăm dò được một chút, tìm tòi cẩn thận một chút, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Hơn nữa, ước chừng là bị uy lực bạo tạc của hỗn độn diệt thế châu ảnh hưởng, hoặc là 10 vạn năm qua ở trong hư không hải này bị năng lượng phong bạo dày vò, ngoại hình của nó so với lúc trước đã có không ít khác biệt, hình thể cũng rút lại không ít, Vương Bảo Thánh thiếu chút nữa không nhận ra. Cũng may, trải qua một phen kiểm tra phân biệt và kiểm tra, Vương Bảo Thánh rốt cuộc xác định được, đây chính là túc chủ động thiên học viện mà kiếp trước hắn tự tay mở ra. Cao cấp tướng học viện, ngay trong động thiên này, để thuận tiện cho việc thăm dò sau này, Đế Hưu trực tiếp triển khai bản thể, dùng sợi rễ vô cùng tráng kiện quấn quanh cửu tiêu vẫn tinh, kéo nó ra từng chút một nếp uốn không gian. Sau khi bận bịu xong, hắn khôi phục bản thể trở lại phi thuyền loại nhỏ, không nhịn được mà cảm khái vạn phần, 10 năm rồi, tròn 10 năm, cuối cùng chúng ta cũng tìm được cửu tiêu vẫn tinh rồi, chuyện này cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy, không dễ dàng, Vương Bảo Thánh cũng tràn đầy vui mừng, cuối cùng cũng không phụ sự phó thác của lão tổ gia gia. Nếu đổi lại là An Nghiệp thiếu gia, đại khái có thể tìm được một tháng rồi nhỉ. Không sai, cùng lắm là 3 tháng, Đế Hưu tiên quân lại nhịn không được chửi bậy. Nụ cười trên mặt Vương Bảo Thánh im bặt mà dừng lại. Trong lòng của hắn nhịn không được hét lên, Đế Hưu tiền bối, ngài có thể đừng nhắc đến thái gia gia của ta được không? 10 năm qua, Vương Bảo Thánh đã nghe không dưới 100 lần từ miệng Đế Hưu nói nếu như An Nghiệp thiếu gia ở đây. Tìm kiếm cửu tiêu vẫn tinh, cũng không phải chỉ dựa vào vận khí tốt là được. Đế Hưu tiền bối, chúng ta vẫn nên nhanh thông chi cho gia tộc đi. Vương Bảo Thánh buồn bực lại bất đắc dĩ nói sang chuyện khác, lão tổ gia gia nhà ta chờ bản này đã lâu rồi. Được Vương Thủ Chiết và rất nhiều bản sao nhỏ từ nhỏ truyền đọc lây nhiễm, bây giờ mọi người Vương Thị đều quen gọi các loại di tích, động thiên là phó bản, gọi hành vi thăm dò di tích là sổ bản. Tuy Vương Bảo Thánh không có xem thói quen chép nhỏ, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng quen với cách nói như vậy. Sau một khoảng thời gian, chủ trạch Vương Thị, trong tiểu viện của Thủ Chiết, bên trong viện là màu sắc rực rỡ, bốn mùa như xuân, linh khí nồng đậm chảy xuôi trong không khí, từ xa nhìn lại, linh vận dạt dào, tựa như tiên cảnh. Trong đình nghỉ chân trong nội viện, Vương Thủ Chiết đang nằm trên ghế thái sư, vừa phơi nắng, uống nước trái cây, vừa cầm tinh mạc to bằng bàn tay, lật xem tình báo gần đây truyền về, hiểu rõ động thái mới nhất của các phương diện. Mà dưới bàn đá ở đình nghỉ mát bên cạnh, bạn học Vương Tông Trúc đang vùi đầu, khó khăn viết bài tập. Nhiều năm trôi qua như vậy, Thái Ất Kim Lôi Trúc Vương Tông Trúc trải qua Vương Thủ Chiết thôi hóa, sớm đã không còn là dáng dấp măng non nhọn lúc trước, mà biến thành một mõm nhọn lớn một chút. Trúc tiên nguyên bản ngược lại mọc ra không ít. Nhưng Vương Tông Trúc thà rằng mình chưa trưởng thành, thân là Thái Ất Kim Lôi Trúc, hình thức trúc sinh hắn mở ra quá khó khăn. Độ khó của tộc học còn khó hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, nhất là gần đây sau khi tiến vào lớp nhỏ, các loại kiến thức càng là cuồng oanh loạn tạc mà đến. Hắn dùng roi trúc cuốn bút, cọ cọ trên mép măng, cũng không nghĩ ra được vấn đề này. Cái gì giáp chạy ất truy, ất chít phản giáp truy. Tấm măng đau, mai cũng đau. Thật sự rất muốn triệu hồi ra một mảnh Thái Ất Kim Lôi, bổ những bài học gia đình này thành bụi phấn. So với sự đau khổ của Vương Tông Trúc, Vương Thủ Chiết ở bên cạnh lại rất vui vẻ. Các tin tình báo tập hợp vào trong tay hắn, trên cơ bản đều là tin vui. Đầu tiên là tin vui của Vương Thị Luyện Đan Tổng Ti. Nhờ vào đại lượng linh dược giá thấp tiến khẩu, cùng với không ngừng mở rộng dây chuyền sản xuất quy mô lớn, sản lượng tiểu bồi nguyên đan lại trèo lên đỉnh cao. Hiện giờ sản lượng hàng năm đã đột phá 300 ức mai. Tổng sản lượng năm đạt đến 15-16 miếng tiên linh thạch. Hồi tưởng lại lúc trước, hai tử trong nhà vì một viên tiểu bồi nguyên đan cũng phải khiêm nhược, Vương Thị bây giờ thật đúng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, cho dù như vậy, khoảng cách thỏa mãn toàn bộ thần võ tiêu hao còn xa xa không đủ, càng đừng đề cập đến xuất khẩu kiếm lấy ngoại hợp. Trong những năm kế tiếp, Vương Thị Luyện Đan Tổng Ty còn cần tiếp tục mở rộng sản xuất. Vương Thủ Chiết tiện tay quơ lấy bút khống chế bên cạnh, soạt soạt soạt viết lên phê phúc của mình ở phía sau, tiếp tục mở rộng sản lượng. Ngoài ra, thất đệ Vương Thủ Nghiệp ở trên kỹ thuật luyện đan cũng lần nữa có đột phá. Hiện giờ, lúc hắn luyện chế vô lượng đan cửu phẩm đã có thể đạt tới trình độ một lò thành đan 5 viên, không lỗ vốn. Chỉ dựa vào tiêu chuẩn luyện chế vô lượng đan mà nói, Vương Thủ Nghiệp đã hoàn toàn xứng đáng với đệ nhất thần võ. Nương tử, thiên phú luyện đan của lão thất không tồi nha. Vương Thủ Chiết cầm linh qua trong tay Liễu Nhược Lam rửa sạch, vừa gặm vừa không nhịn được tán thưởng, theo tuổi tác càng lớn, hắn ngược lại càng thêm trầm ổn tinh tiến. Lời này nếu để Thủ Nghiệp nghe thấy, hơn phân nửa sẽ phun ra một ngụm máu. Tứ ca à, ta đây là thiên phú tốt chứ? Ta đây đều là bị ép buộc, tư vị mỗi một lò luyện chế đều lỗ tiền ngài nếm qua sao? Đây không phải đốt đan, mà là đốt tim a. Ta cũng nghe đệ muội nói qua, thất thúc thúc là liều mạng nghiên cứu cửu phẩm vô lượng đan. Liễu Nhược Lam nói, hắn không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn kiếm tiền trước khi ngươi yêu cầu hắn luyện chế thập phẩm đan dược bị hao tổn. Trước khi tới Lăng Ngư cảnh, hắn luyện chế thập phẩm đan quá tốn sức. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút nói, nếu hắn muốn kiếm tiền, vậy thì tiếp tục luyện đan cửu phẩm là được. Đan dược này ở thánh vực cũng cực kỳ có thị trường, để thánh vực khai thác tổng ty thu mua dược liệu phối hợp với độ thuần thục của hắn. Nói xong, hắn bỏ linh qua, lại soạt soạt làm ra phê duyệt. Viết xong, Vương Thủ Chiết lại nhìn một cái. Đây là tin tức tốt của viện nghiên cứu. Phòng thí nghiệm thứ nhất của hư không hải loại nhỏ đã xây xong, chuẩn bị gửi đến gần linh khư của hư không hải, nghiên cứu đống rác linh khư kia, cũng thử xây dựng xưởng luyện kim loại ở trong hư không hải. Đây là tin tức tốt, đại biểu cho nền văn minh của thần vũ nhân tộc lại tiến thêm một bước nhỏ. Tháp tín hiệu không gian, đại bản doanh của ma tộc, hủy diệt đại thống lĩnh, Tu La ma chủ. Bỗng dưng, Vương Thủ Chiết lật xem được tình báo khẩn cấp đến từ Hạ Dương, sắc mặt vốn dĩ nhẹ nhõm thoáng cái trở nên trịnh trọng hẳn lên. Một lát sau, hắn xem xong tình báo, vẻ mặt mới một lần nữa khôi phục thoải mái, cười nói, sớm đoán ra cửu ngục ma thần án binh bất động, chỉ là rằng co với đại quân nhân tộc chúng ta, khẳng định là đang nghẹn một loại đại chiêu nào đó, thì ra là liên hệ với đại bản doanh ma tộc. Cũng may viện binh không phải lập tức tới đây, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Vương Thủ Chiết cầm lấy bút xúc tu, suy nghĩ thêm một lúc mới đưa ra phê duyệt. Lần này, hắn xoát viết một đống chữ. Rất hiển nhiên, so với những tin tức trước đó, chuyện này phức tạp hơn nhiều. Bất quá, dù vậy, chờ một ngụm linh qua nhai xong, hắn cũng viết không sai biệt lắm. Phê thuốc xong, hai tin tức đến từ Thiên Thụy Thánh Triều lần lượt do Khương Mộ Tiên và Vương Hữu Bình phát tới. Hai tin tình báo đều là nói cùng một chuyện, có một cô nương Bạch Vũ Thị tên là Bạch Vũ Chiêu Lộ dẫn theo tộc nhân tinh nhuệ đến nương tựa Vương Thị làm công. Nghe nói, vẫn là Ly Từ mãnh liệt giới thiệu, điều này khiến Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười. Nhà đầu Ly Từ kia đã chạy xa như vậy, thế mà cũng không quên giới thiệu đối tượng làm công cho gia tộc. Lần trước là Tài Hữu Đạo, lần này lại là dược nhân tộc Bạch Vũ Thị. Trái lại rất biết chọn người. Lúc này, hắn liền làm ra biểu thị phê duyệt, bảo Vương Hữu Bình an bài công việc thật tốt, không nên bạc đãi người ta. Cái gọi là thiên kim mua xương ngựa, người làm công ở Vương Thị phát triển càng tốt, đối với thanh danh của Vương Thị có tác dụng chính diện, tương lai mới có người liên tục không ngừng đến góp sức. Về phần để cho các nàng tiến vào thần võ thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.